Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601. Tiên thảo thành tinh, nhìn lên trời lôi trăm trượng mũi cái kia kê kêu hành vi. Cố Lưu Vân khuôn mặt chẳng đáng. Nó cho rằng như vậy thì có thể tránh thoát một kiếp. Cũng quá ngây thơ rồi a hát. Đây chính là bổ sung thêm số mệnh chi lực nhân hoàng ấn. Đừng nói thiên lôi trăm trượng giao chui vào dưới đất. Chính là nó tránh về nhà bà nội. Cũng không làm nên chuyện gì. Oanh! Một tiếng vang thật lớn sau đó. Mặt đất bị nhân hoàng ấn đập ra một cái hố sâu. Trong hố sâu, thiên lôi trăm trượng mũi không nhúc nhích phó ở trong đó. Cố Lưu Vân mỉm cười. Sau đó liền triệu hoán ra bản mệnh kiếm khí xích tâm. Thời gian chi kiếm. Nói ra miệng, Cố Lưu Vân cầm trong tay trường kiếm. Bước vào cái kia hố sâu to lớn. Nhắm ngay thiên lôi trăm trượng mũi đầu lâu liền chém tới. Không thể không nói. Thiên kiếp cảnh đại viên mãn thiên lôi trăm trượng giao nhục thân là thật cường hãn. Cố Lưu Vân ba kiếm qua đi. Chỉ chém ra một điểm vết thương nhẹ. Bất quá hơi thở của nó lại bị suy yếu không ít. Hiển nhiên cảnh giới đã rơi xuống đến thiên kiếp cảnh phía dưới. Lúc này, Cố Lưu Vân lại hơi lúng túng một chút. Dựa theo hắn bình thời thói quen. Thời gian chi kiếm thi triển hoàn tất sau đó. Hắn cũng có dùng lôi thần ấn ký tới chung kết đối thủ. Nhưng bây giờ hắn đối mặt là thiên lôi trăm trượng giao. Cái gia hỏa này trên người tầng kia hộ thể lôi quang vẫn còn ở. Lôi thần ấn ký sợ rằng khó có thể đối với nó tạo thành tổn thương gì. Mà còn lại thần thông uy lực tương đối mà nói biết yếu hơn một ít. Chưa chắc có thể đem thiên lôi trăm trượng giao hoàn toàn kích sát. Do dự khoảng khắc, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng phách 627 bảy phách mi tâm. Rất nhanh, một đoàn tầng thứ rõ ràng hắc ngọn lửa màu đỏ xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Thần thông, thiên hỏa lưu tinh. Hắn còn lại thần thông bên trong. Thiên hỏa lưu tinh xem như là tương đối cường hãn một loại. Phóng ra sau đó, đối thủ cần liền ăn hắn ba lần hắn lớn nhất mức thương tổn. Cái này dạng cho dù không cách nào triệt để giết chết thiên lôi trăm nữ giao. Phỏng chừng cũng có thể đối với nó tạo thành trọng thương rồi. Rầm rầm rầm, ba viên thiêu đốt hỏa diễm vẫn thạch lần lượt rơi vào thiên lôi trăm văn giao trên thân hình. Thiên lôi trăm trượng giao cái kia như sơn tự nhạc trên đầu khét một mảnh. Thụ thương không nhẹ, nhưng là một kích này qua đi. Thiên lôi trăm văn giao cảnh giới cũng lần nữa về tới thiên kiếp cảnh. Huyễn đúng vậy hiệu quả cũng theo đó giải trừ. Nó nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp chính là một chảo đánh tới. Uy thế kinh thiên động địa. Bàng quan chiến thiên man đang cảm thụ này cổ lực lượng sau đó. Vội vàng hướng phía Cố Lưu Vân hô. Lưu Vân, mau trở lại. Nó tuy là bị trọng thương. Nhưng vẫn như cũ cất giữ rất mạnh thực lực. Người không thể liều mạng. Cố Lưu Vân hai hàng lông mày hơi nhíu bắt đầu. Cũng sinh ra thối ý. Cái này lôi mũi so với hắn trong tưởng tượng còn khó dây dưa hơn. Bị trọng thương phía dưới. Lại vẫn có thể duy trì thiên kiếp cảnh chiến lực. Cái này liền hơi quá đáng. Liền tại Cố Lưu Vân do dự trong nháy mắt. Bỗng nhiên cảm giác được bên hông căng thẳng. Hắn cúi đầu nhìn một cái. Phát hiện thiên lôi trăm trượng giao dĩ nhiên học ra một đạo hồ quang điện quấn quanh ở cái hông. Của hắn. Hồ quang điện làm cho hắn sinh ra một cỗ mãnh liệt mất cảm giác. Toàn thân một tia khí lực đều không xử ra được. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở hồ quang điện dẫn dắt phía dưới. Cố Lưu Vân không tự chủ được hướng phía đạo thiên lôi này trăm trượng giao trong cái miệng to như chậu máu kia bay đi. Thiên Loan thấy thế thần tình quính lên, lập tức xuất thủ ngăn cản. Nhưng nàng công kích đối với thiên lôi trăm trượng giao không có tác dụng chút nào. Cũng không có biện pháp gì hay có thể đem Cố Lưu Vân kéo trở về. Thời gian nghịch lưu. Trong lúc nguy cấp, Cố Lưu Vân hét lớn một tiếng. Thiên lôi trăm trượng giao thân thể vô cùng cao lớn bên trên. Trong nháy mắt tản mát ra một trận tia sáng kỳ dị. Quang mang tan hết. Thiên cần trăm trượng giao bị rút lui đến mấy giây phía trước trạng thái. cảnh giới của nó lần nữa rơi vào thiên kiếp cảnh phía dưới. Cố Lưu Vân thân hình nhất truyền, trực tiếp hóa thành một thanh trường kiếm, thoát khỏi hồ quang điện ràng buộc. Thiên Loan thấy thế thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi nàng đều cho rằng Cố Lưu Vân cũng bị nuốt vào giao phúc. Cố Lưu Vân lui về Thiên Loan bên người sau đó, cũng không tiếp tục xuất thủ. Trong lòng hắn rõ ràng, bây giờ sư phụ lôi pháp bị hoàn toàn khắc chế. Chỉ dựa vào một mình hắn lời nói, căn bản là không cách nào triệt để đánh bại cái này thiên lôi trăm trượng giao. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể mời ngoại viện. Đi ra a, kiếm chi tinh linh. Theo hắn hô hoán, nạp hư trong nhẫn nhấp nhoáng một ánh hào quang. Một cái bàn tay cao thấp, phía sau dài hai đôi cánh nữ tử bay ra. Nàng nhìn thoáng qua tình huống trước mặt, không khỏi sửng sốt. Thiên lôi trăm trượng giao, người trêu chọc cái gia hỏa này làm cái gì? Cố Lưu Vân không kịp giải thích thêm, chỉ vội vã nói một câu. Đừng nói nhảm, mau giúp ta đánh nó. Kiếm chi tinh linh lắc đầu. Đừng nói giỡn, cái gia hỏa này thân thể cường độ có thể nói biến thái. Chỉ dựa vào hai chúng ta sợ rằng không đủ để giết chết nó. Còn cần một cái thiên kiếp cảnh cao thủ mới có hy vọng. Nghe lời này một cái, Cố Lưu Vân hơi lúng túng một chút. Thiên kiếp cảnh cao thủ ngược lại cũng không phải không có. Hắn sư tôn Thiên Loan chính là. Chỉ tiếc lôi hệ pháp thuật đối với cái gia hỏa này hoàn toàn không có tác dụng. Thiên Loan sư tôn tạm thời chỉ có thể làm cái vật biểu tượng. Chờ, các loại. Cố Lưu Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Yêu thú nói. Hắn cũng có a. Hắn lập tức mở ra băng chi lĩnh vực. Hướng phía bên trong hô to một tiếng. Lão Bắc, người cũng đi ra a. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bắc Mạc Cự Yêu xuất hiện ở tại chỗ. Nó nhìn thoáng qua nằm dưới đất thiên lôi trăm trượng giao. Nghĩa tránh ngôn từ mở miệng. Mặc dù không là một cái làm nhiều việc ác gia hỏa, nhưng ngươi dáng dấp quá xấu. Ngày hôm nay ta Bắc Mạc Cự Yêu muốn đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi. Nghe xong những lời này, Cố Lưu Vân miệng đầy khe không biết từ đâu thổ bắt đầu. Bắc Mạc Cự Yêu cư nhiên còn không thấy ngại nói lôi dao xấu xí. Có muốn hay không ta toàn bộ cái gương để cho ngươi nhận thức một chút chính mình. Đừng nói nhảm, đánh nó. Một người, một thú, nhất tinh linh đồng thời thi triển thần thông. Ùng ùng, nổ vang qua đi. Thiên lôi trăm trượng giao tuy là không chết, nhưng là nằm bất động trên đất. Mặc nó nhục thân phòng ngự cường đại, cũng không chống cự nổi hai cái công kích cường lực kiếm tu. Cùng một cái mặt trái hiệu quả nhiều đến khiến nó chán ghét Bắc Mạc Cự Yêu. Cố Lưu Vân thở phào nhẹ nhõm, đang muốn tiến lên hái tiên thảo. Nhưng này thời điểm, trên trời cao lôi vân dĩ nhiên cực tốc trào động. Lưỡng đạo cự đại lôi đình cũng theo đó xuất hiện. Cố Lưu Vân thấy thế ngẩn ra, sau đó thầm kêu một tiếng không xong. Chiếu cố lấy gọi người đánh thiên lôi trăm trượng giao, lại đã quên nơi đây nằm ở lôi kiếp chi địa. Toàn bộ sinh vật đều sẽ chịu đến oanh kích. Kiếm chi tinh linh cùng Bắc Mạc Cự Yêu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vừa ý chống không lôi đình, kiếm chi tinh linh cũng là sững sờ. Nàng quan sát bốn phía một chút, kinh ngạc mở miệng nói. Đây là lôi kiếp chi địa. Người nói sớm nha, nói sớm ta liền không ra ngoài. Kiếm chi tinh linh một câu nói hết, trực tiếp hóa thành một ánh kiếm. Thẳng chui vào thiên lôi trăm trượng giao miệng khổng lồ bên trong. Bắc Mạc Cự Yêu do dự một chút, cũng trong nháy mắt thu nhỏ lại thân hình, theo chui vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi đình chi lực liền một đạo tiếp lấy một đạo, bổ vào thiên lôi trăm trượng giao trên thân hình. Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan đứng xa xa nhìn, thúc thủ vô sách. Sau một lát, lôi vân tan hết. Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan kinh ngạc phát hiện, đạo thiên lôi này trăm trượng giao dĩ nhiên không bị đến bất kỳ tổn thương gì. Cố Lưu Vân bừng tỉnh, thảo nào nó có thể ở lôi kiếp chi địa vẫn sống sót. Nguyên lai liền nơi này lôi đình đều có thể miễn dịch. Xem ra kiếm chi tinh linh là sớm đã biết điểm này. Không đúng vậy sẽ không lẩn tránh nhanh như vậy. Sau đó kiếm chi tinh linh cùng Bắc Mạc Cự Yêu cẩn thận tiếng rực từ lôi dao trong miệng chui ra. Bọn họ hung hăng nhổ nước bọt một trận Cố Lưu Vân sau đó. mỗi người mới phản hồi nạp hư giới cùng băng chi trong lĩnh vực. Cố Lưu Vân trưởng ra khỏi một khẩu khí. Cái này phiền phức cuối cùng là đều giải quyết rồi. Hắn nhìn về phía Thiên Loan, mở miệng cười nói ra. Sư tôn đại nhân, mau đem cái kia không trọn vẹn bổn nguyên thiên lôi thu hồi a hát. Thiên Loan gật đầu, lần nữa tới gần cái kia bốn diệp tiên cỏ. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị đưa tay hái tiên thảo lúc, cái kia bốn diệp tiên cỏ bỗng nhiên phát ra một giọng nói. Dám đánh bổn nguyên thiên lôi chú ý. Các ngươi thật to gan. Cố Lưu Vân cùng trời cong cùng là sửng sốt. Cái này bốn diệp tiên cỏ có thể nói. Thành Tinh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.